Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 657, ác chiến Lâm Thông. 3. Nọc độc, khó trách. Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Cái kia xốp giòn cảm giác từ bên tay chắc là bởi vì nọc độc theo máu tươi lan tràn toàn thân duyên cớ. Giờ này khắc này, hắn cảm giác thân thể một điểm lực lượng đều không có. Tay lực khí của chân dần dần sói mòn. Liền thân tử đều chống đỡ không nổi tới. Chào nữ trước đó nhắc nhở hắn cẩn thận Lâm Thông ngón tay. Chỉ sợ là muốn nói cho hắn. Để hắn chớ bị Lâm Thông nọc độc thương tổn. Đáng tiếc, hiện tại biết rõ đây hết thảy quá muộn. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác xương sống đau đớn càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Thông mắt nhìn nằm dưới đất Lăng Trần. Sau đó chỉ cách đó không xa Dịch Thủy Nghiễn. Nói ra, ngươi không phải rất muốn giết hắn à? Ta cho ngươi cơ hội này. Chặt xuống đầu của hắn. Nghe nói như thế, Dịch Thủy Nghiễn ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Vội vàng dẫn theo cương đao đuổi tới Lăng Trần bên người. Lăng Trần, ta đã nói với ngươi rồi. Cùng ta làm đối không có kết cục tốt. Ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Dứt lời, Dịch Thủy Nghiễn cao giơ tay lên bên trong cương đao. Chuẩn bị một đao đem Lăng Trần cái cổ chặt đứt. Nhưng lúc này, một trận giễu cợt âm thanh đột nhiên từ mặt đất truyền đến. Dịch Thủy Nghiễn cau mày đầu, nhìn lấy bật cười Lăng Trần, lạnh giọng nói, chết đến trước mắt, ngươi còn cười cái gì? Không có gì, ta chỉ là đang cười. Trên cái thế giới này vậy mà còn có các ngươi cái này loại người vô sỉ. Lâm Thông, vừa rồi cũng không biết rõ là ai luôn miệng nói muốn cùng ta công bằng một trận chiến. Kết quả lại dùng cái này loại hạ lưu thủ đoạn đánh lén ta. Cái này cũng gọi công bằng. Đến mức ngươi, chấm ngoặc kép, Lăng Trần nỗ lực nâng lên đầu. Nhìn lấy Dịch Thủy Nghiễn nói, ngươi là bại tướng dưới tay ta. Nếu không phải mượn tay người khác, ngươi có bản lãnh gì đánh bại ta? Ta tự hỏi ra mặt dày, nhưng không nghĩ tới sẽ đụng phải các ngươi hai cái càng thêm vô liêm sỉ người. Im miệng. Dịch Thủy Nghiễn lạnh lùng uống nói, được làm vua thua làm giặc, thua đúng vậy thua, thủ đoạn cũng là một loại bản sự, nếu như ngươi có thủ đoạn, đều có thể xuất ra. Lăng Trần miễn cưỡng gật gật đầu, nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Ngã sấp trên đất Lăng Trần đột nhiên ngửa đầu lên, ở tay của hắn bên trong chẳng biết lúc nào nhiều một cái nhỏ hồ lô rượu. Theo nhỏ hồ lô rượu bên trong rượu dịch đổ vào miệng bên trong. Lăng Trần thân thể trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Giống như da thịt bị lửa nướng qua. Nhìn thấy Lăng Trần trên thân phát sinh biến hóa. Dịch Thủy Nghiễn biến sắc. Không nói hai lời. Lập tức quơ cương đao hướng Lăng Trần bổ tới. Thế nhưng là, khi cương đao rơi xuống trong nháy mắt. Lăng Trần đột nhiên trên mặt đất lăn một vòng. Vừa vặn tránh đi lưỡi đao. Không đợi Dịch Thủy Nghiễn xuất thủ lần nữa, Lăng Trần một cái lý ngư đả đĩnh, cấp tốc từ mặt đất đứng lên, mặt mũi tràn đầy hỏa hồng nhìn chằm chằm Dịch Thủy Nghiễn. Cái mũi bên trong không ngừng thở hổn hển, bộ dáng kia thật giống như một đầu nổi giận dã thú. Hận không thể đem trước mắt con mồi xé nát, thất thần làm gì, còn không mau động thủ. Nghe được Lâm Thông quát lớn, Dịch Thủy Nghiễn lập tức lấy lại tinh thần. Cất bước liền hướng Lăng Trần vọt tới. Nhìn lấy đối diện bổ tới cương đao. Lăng Trần quát lên một tiếng lớn. Cương quyền phá không mà ra. Mang theo cương mãnh lực đạo. Hung hăng nện ở trên thân đao. Bịch. Nương theo một tiếng vang giòn. Chuôi này cương đao từ Dịch Thủy Nghiễn trong tay tuột tay bay ra. Rơi vào mặt đất. Thấy cảnh này. Không chỉ có là Dịch Thủy Nghiễn. Ngay cả Lâm Thông đều lấy làm kinh hãi. Lăng Trần rõ ràng bị trọng thương. Hơn nữa trong người chúng độc dịch. Hẳn là trở nên suy yếu mới đúng. Thế nhưng là, nhìn biểu hiện của hắn, lực lượng giống như so vừa rồi tăng cường không ít. Giờ phút này, Lăng Trần nắm chặt cương quyền, trợn mắt tròn xoe, nhiệt khí không ngừng từ lỗ mũi bên trong phun xuất. Tối hôm qua bồi Đỗ Khang lúc uống rượu, Đỗ Khang để hắn nếm non nửa chén rượu mạnh. Kết quả làm cho hắn toàn thân khó chịu. Một giấc ngủ tới hừng sáng. Mà vừa rồi, hắn ngay cả rót tốt mấy ngụm lớn. Lúc này, rượu mạnh ở hắn dạ dày bên trong lan lộn. Giống như một đoàn liệt hỏa hừng hực. Điên cuồng thiêu đốt lấy hắn thân thể. Phảng phất ngay cả máu tươi đều trở nên nóng hổi. Nguyên bản suy yếu vô lực tứ chi. Ở đoàn kia liệt hỏa đốt dưới. Giống như trong nháy mắt bị rót vào vô tận lực lượng. Toàn thân tinh lực dồi dào. Hít sâu một hơi. Lăng Trần cưỡng ép duy trì đầu não tỉnh táo. Nhìn thẳng trước mặt Dịch Thủy Nghiễn cùng Lâm Thông. Rượu mạnh phối hợp Đỗ Khang truyền thụ cho tâm pháp. Lăng Trần tiềm lực trong nháy mắt toàn bộ bạo phát đi ra. Nhưng là, thời gian có hạn, hắn nhất định phải nhanh khai thác hành động. Thừa dịp cùng với chính mình còn không say ngất ngây trước đó. Mau đem sự tình làm chấm dứt. Theo một tiếng hổ gầm, Lăng Trần nhanh chân hướng về phía trước. Cương quyền cao cao nâng lên. Thật đơn giản trực quyền chạy Dịch Thủy Nghiễn vọt tới. Mắt thấy Lăng Trần vọt tới. Dịch Thủy Nghiễn chính muốn tiến hành phòng bị. Thế nhưng là, hắn còn chưa kịp xuất thủ. Liền thấy người trước mắt ảnh hiện lên. Lăng Trần cái kia lạnh lẽo ánh mắt đã gần trong gang tấc. Không đợi Dịch Thủy Nghiễn làm xuất phản ứng. Lăng Trần cương quyền đã tiến quân thần tốc. Trùng điệp oanh kích ở trên lồng ngực của hắn. Răng rác, phốc. Nhận trọng kích Dịch Thủy Nghiễn chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt. Một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun ra. Cùng lúc đó, một trận giòn vang âm thanh truyền đến. Ở Lăng Trần cương quyền trọng kích dưới, Dịch Thủy Nghiễn xương sườn không biết rõ gãy mất mấy cây. Nhìn lấy Dịch Thủy Nghiễn thân thể bay ra ngoài, Lâm Thông sắc mặt rốt cục có một tia nhỏ xíu biến hóa. Thân là địa bảng cao thủ, hắn có thể cảm giác được Lăng Trần thực lực so sánh với lúc trước có tăng lên rất nhiều. Nghe cái kia nhỏ hồ lô rượu bên trong truyền ra nồng đậm mùi rượu. Lâm Thông khẽ nhíu chân mày. Chẳng lẽ là bởi vì uống rượu duyên cớ? Thế nhưng là, hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Uống rượu có thể tăng lên người thực lực. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần ánh mắt đã khóa ổn định ở Lâm Thông trên thân. Đối mặt Lăng Trần trong mắt sắc bén cùng lạnh lẽo, Lâm Thông nhẹ hừ một tiếng, bước chân cấp tốc vọt tới trước, chỉ điểm một chút xuất, hướng phía Lăng Trần yếu hại đánh tới. Không chút do dự, Lăng Trần nâng lên cương quyền, đón Lâm Thông ngón trỏ hung hăng đánh tới. Quyền chỉ chạm nhau, hai người nội kình cùng lực lượng trong nháy mắt bắn ra, điên cuồng đụng vào nhau. Nhìn thấy Lăng Trần vững vàng đứng tại nguyên, không nhúc nhích, Lâm Thông mắt bên trong lập tức hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn vốn là muốn thử xem Lăng Trần thực lực tăng lên bao nhiêu. Nhưng từ tình huống dưới mắt đến xem, hiện tại Lăng Trần hoàn toàn có cùng chính mình một cùng thực lực. Đang lúc Lâm Thông kinh nghi thời điểm, Lăng Trần đột nhiên hét lớn một tiếng. Cương quyền bên trong ẩn chứa lực lượng đột nhiên tăng vọt. Vậy mà đem Lâm Thông bước lui hai bước. Thừa dịp cùng với chính mình chiếm trước ưu thế, Lăng Trần sải bước đuổi lên trước. Cương quyền liên tục vung vẩy, một quyền lại một quyền, không lưu tình chút nào. Lực lượng điên cuồng chút xuống mà ra. Đối mặt Lăng Trần như mưa giông gió giật thế công, Lâm Thông lập tức chỉ có chống đỡ chi lực. Hào không hoàn thủ cơ hội. Làm sao có thể? Ngạnh hám hơn 10 chiêu về sau, Lâm Thông nhìn về phía Lăng Trần, ánh mắt bên trong mang theo một tia chấn kinh. 10 ngón tay của mình chứa nọc độc. Mỗi lần giao thủ hắn đều sẽ đem nọc độc xuyên thấu qua Lăng Trần ra thịt đạo nhập hắn trong người. Thế nhưng là, đều lâu như vậy đi qua, Lăng Trần căn bản không có dấu hiệu trúng độc. Ngược lại càng đánh càng hăng. Chính mình chỗ dựa lớn nhất đã mất đi hiệu quả. Lực lượng lại không cách nào áp chế Lăng Trần. Tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ bị thua. Nghĩ tới đây, Lâm Thông không khỏi đưa ánh mắt về phía cái kia di rơi trên mặt đất nhỏ hồ lô rượu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.